Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1210, chương 1211, Chí Tôn cuộc chiến. Tử Hà giới, bởi vì ở vào tầng 8 biên giới quan hệ, nơi này nguyên khí đất trời tương đối mỏng manh, hầu như không có cái gì chủng tộc ở đây chắc chắn. Nhưng Tử Hà giới ẩn chứa khoáng sản vô cùng phong phú. Bởi vậy tầng 8 rất nhiều thế lực lớn đều ở nơi này xây dựng mỏ. Có điều theo thần ma đại chiến mở ra, những này mỏ đã từ lâu đóng lại, nên rút lui người cơ bản cũng đã rút đi. Nhưng còn có một chút bản địa nhỏ yếu chủng tộc không hề rời đi phương pháp. Chỉ có thể ở lại Tử Hà giới chờ chết. Chuyến này Lý Huyền Dạ đến đây Tử Hà giới, còn có một cái khác mục đích, đúng là trợ giúp những người địa phương này tiến hành rút đi công tác. Hiện tại thần kiếm nơi hết thảy binh lực hầu như cũng đang giúp trợ tầng 8 các giới cư dân tiến hành rút đi, nhưng tầng 8 quá lớn, thần kiếm nơi nhân thủ căn bản không đủ dùng, đặc biệt là những này khu vực biên giới, thì càng thêm không thể chú ý lên. Từ tinh lộ đi ra, nữ thần quân đoàn chính diện tao ngộ một luồng thần ma đại quân, số lượng gần như ở 1 vạn khoảng chừng, có điều thực lực tổng hợp giống như vậy. Thượng vị thần ma cũng không bao nhiêu. Chính thật có thể đem ra cho nữ thần quân đoàn soạt một làn sóng kinh nghiệm. Tôi luyện một hồi chiến thuật phối hợp, dùng hơn nửa giờ, giải quyết này cỗ tàn binh sau khi, Lý Huyền Dạ mới xuất lĩnh mọi người thận trọng tới gần Tử Hà giới. Xa xa nhìn thấy một đoàn tử khí bao phủ Tử Hà giới lúc, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, ở tử khí bên trong có mênh mông sóng năng lượng dập dờn không ngớt, nhìn dáng dấp Thiên Khắc Đế còn tại và Minh Tưởng chiến đấu. Hết thảy minh chữ lót Thâm Uyên Chí Tôn, ít nhiều gì đều và lần trước thần ma đại chiến lúc nhất là sinh động 64 điện minh vương có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Trước minh giết, minh võng cũng tốt, Lý Huyền Dạ triệu hoán Minh Lan cũng tốt, vẫn là hoang cổ cấm địa minh quỷ, tất cả đều là 64 điện minh vương. Hoặc là minh vương chuyển thế, 64 điện minh vương có thể xem là Thâm Uyên Chí Tôn quân chủ lực. Hiện nay cụ thể có bao nhiêu cấp chí tôn cường giả tồn tại vẫn chưa biết được. Nhưng có thể khẳng định là, trong đó không thiếu chân chính cường giả. Bây giờ hai đại thánh vương ngay ở bị minh vương nhóm kiềm chế lấy. Có thể kiềm chế thánh vương cường giả, cái kia tất nhiên cũng thánh vương cấp tồn tại. Cái này cũng là tầng 8 thất thủ nguyên nhân chủ yếu. Không ai dự liệu được Minh Phủ lần này lấy ra chí tôn cường hãn như vậy. Nguyên bản đều cho rằng dựa vào hai đại thánh vương trấn giữ ưu thế, Thâm Uyên phái thập đại chí tôn căn bản không đáng chú ý. Ai có thể nghĩ đối với Thâm Uyên chí tôn thực lực không có chút nào thua kém. Thậm chí ở một số trình độ trên muốn vượt qua vạn giới chí tôn một bậc. Ở đông đảo cường giả chí tôn bị kiềm chế đồng thời, thần kiếm nơi binh lực không kịp thần ma đại quân, thượng tầng lực liên kết không bằng Thâm Uyên, tầng tầng nguyên nhân trùng điệp dưới, đưa đến lần này tầng 8 thất thủ. Mọi người không ngừng tới gần Tử Hà giới, càng ngày càng có thể cảm nhận được đến từ hai đại chí tôn lúc chiến đấu khí tức gợn sóng. Vẻn vẹn chiến đấu dư uy khuếch tán phía dưới, cũng đã để Tử Hà giới ở ngoài đông đảo tiểu hành tinh đều vụn vặt. Tử Hà giới bản thân càng đứng bên bờ vực tan vỡ, sợ là kiên trì nữa một ngày liền muốn triệt để băng liệt. Thật là đáng sợ chiến đấu. Lấy một phương giới vực vì là chiến trường, đều có thể đánh giới vực nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như trước để cái kia Thâm Uyên Chí Tôn ở Linh Xu đại lục trên triệt để phóng thích sức mạnh, Linh Xu đại lục sợ là cũng sẽ không thật đi nơi nào. Nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Đúng vậy a, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là sợ không thôi. Nếu không phải phu quân nghĩ ra như thế bổng sách lược, ở Thâm Uyên Chí Tôn ra tay trước liền lấy lôi đình tốc độ kết thúc chiến đấu, e sợ hậu quả tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chí Tôn tồn tại thực sự là quá bác. Niết Bàn lúc này chính đang hết sức chăm chú nhìn kỹ chiến trường, cảm khái nói, này Thiên Khắc Đế ta biết, năm đó hắn tựa hồ còn muốn gia nhập ta Niết Bàn quân. Thế nhưng một lần cuối cùng khảo hạch thời điểm bị soạt rơi xuống. Lúc đó còn khổ sở cầu xin ta mở ra một con đường. Không nghĩ tới hắn bây giờ cũng thành một tên chí tôn. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, cái kia Minh. Tưởng ta tựa hồ cũng nhận thức. Năm đó bị ta chém giết quá. Có điều bản linh bị trốn. Đoán chừng là chuyển thế trùng tu. Lần thứ hai đột phá tới tôn cấp. Có bản lãnh này cũng coi như là một nhân vật. Bất quá hắn bản linh thu quá thương tích. Phỏng chừng thực lực hôm nay cũng coi như đi tới đỉnh cao. Không có tiến thêm một bước có thể. Mọi người, cô nãi người năm đó anh dũng sự tích có thể thật không ít a. Tống Y Tuyết tiến đến Lý Huyền Dạ bên cạnh nói thầm nói. Vị kia thật là năm đó Niết Bàn quân lãnh tụ Niết Bàn nữ thần. Nàng không là chết sao? Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Sinh sinh tử tử, như ngắm hoa trong màn sương. Căn cứ bảo toàn năng lượng định luật. Trình độ nào đó tới nói tử vong căn bản không tồn tại. Chẳng qua là biến thành một loại khác hình thái tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này mà thôi. Ha ha, Khổng Linh Huyên hỏi. Phu quân, chí tôn giao chiến quá mức uy mãnh. Chúng ta nên làm gì trợ giúp thiên khắc đế? Lý Huyền Dạ lúc này cũng không đầu mối gì. Chỉ có thể nói. Trước tiên yên lặng xem biến đổi. Tìm kiếm thích hợp thời cơ. Lý Huyền Dạ khống chế skill còn có thể sử dụng một lần. Khủng bố súng ngắm cũng trùng mới sinh thành một viên khủng bố viên đạn. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Nằm ở trạng thái chiến đấu Hạ Minh tưởng không phải dễ dàng như vậy bị khống chế lại. Thiên khắc đế có thể tìm tới cơ hội. Tạm thời áp chế lại Minh tưởng. Nhưng bây giờ hai bên rằng co không xong. Cơ hội này không phải dễ dàng như vậy sinh ra. Vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp cứu ra bị vây ở Tử Hà giới dân chạy nạn đi. Chính diện đột phá dễ dàng bị quân địch chí tôn phát hiện. Lý Huyền Dạ lựa chọn dẫn dắt mọi người lẻn vào đến đại lục mặt trái trong vực sâu hắc ám. Từ trong vực sâu tìm kiếm biện pháp lẫn vào Tử Hà giới. Thật vất vả tiến nhập Tử Hà giới về sau. Lý Huyền Dạ lập tức bắt đầu sưu tầm dân chạy nạn. Những này dân chạy nạn chủ yếu tập trung ở các lớn mỏ bên trong. Chủ yếu là bị các nhà vứt bỏ thợ mỏ con cháu. Người không nhiều, chỉ có mấy ngàn, nhưng rất là phân tán. Muốn đem bọn hắn toàn bộ tìm tới hay là muốn phí một phen trắc trở. Bất quá bây giờ hai đại chí tôn chiến đấu kịch liệt. Lý Huyền Dạ cũng hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Cũng không lo lắng thời gian không đủ. Huống hồ này mấy ngàn thợ mỏ con cháu thân ở trong tuyệt vọng. Lý Huyền Dạ hiện ở ra tay cứu viện. Có thể thu được không ít chúc phúc điểm. Ở Tử Hà giới quay vòng nhất ngày. Lý Huyền Dạ đem các lớn mỏ đều lục soát một bên. Tổng cộng cứu ra 8,452 tên dân chạy nạn. Đồng thời Lý Huyền Dạ còn đem các lớn mỏ tồn kho khoáng sản thanh không một lần. Tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng không gian chứa đồ lớn chính là có thể tùy hứng. Không sợ chứa không xuống. Chỉ sợ không đồ vật chứa. Mở ra cánh cửa thần kỳ. Đem người tị nạn đưa đến tầng 7 giao cho thần kiếm nơi dàn xếp. Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở lại Tử Hà giới. Lúc này tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt. Hai đại chí tôn đánh toàn bộ Tử Hà giới đã từ đó bộ gãy vỡ mở. Đại lục hạt nhân bắt đầu điên cuồng dâng trào. Nóng rực dung nham kéo dài vạn dặm, khác nào vẽ lên một cái vết máu. Thiên khắc đế năm tháng đồng hồ con lắc ngang qua ở trên trời trên sông. Phát sinh tí tách âm thanh. Toàn bộ đại lục trên không thời gian tựa hồ cũng lâm vào một loại kỳ diệu lưu động quy luật dưới. Thiên khắc đế bóng người từ từ trở nên phập phù liên tục lên. Phảng phất tại trong nháy mắt phân hóa ra ngàn tỷ phân thân. Đem minh tưởng vây quanh lên tới. Minh tưởng cũng không cam chịu yếu thế. Trong cơ thể ma lực nguồn nước bắt đầu dâng trào phun trào. Khí tức trong nháy mắt tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Xem ra hai bên đã chuẩn bị bật hết hỏa lực. Cơ hội hay là liền ở giây tiếp theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.